Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh Gấu Radio. Mình là Gấu và chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Truyện Hộ Tâm, tác giả Cửu Lộ Phi Hương, chương 107. Tuy Nhạn Hồi đã quyết định như vậy, có điều trên thực tế muốn trả nội đan cho Thiên Diệu vẫn có đôi chút khó khăn. Thái độ của Thiên Diệu rất rõ ràng, hắn sẽ không lấy lại viên nội đan này. Bởi vậy trước khi nội đan này vào cơ thể Thiên Diệu, tuyệt đối không thể cho hắn biết chuyện này. Quốc chủ Thanh Khâu cho Nhạn Hồi một chú thuật có thể khiến Thiên Diệu hôn mê 3 canh giờ. Chuyện Nhạn Hồi cần làm trong 3 canh giờ Thiên Diệu hôn mê là phải móc nội đan trong tim mình ra, sau đó đặt lại vào ngực Thiên Diệu. Chỗ ta còn một viên linh châu. Quốc chủ Thanh Khâu vừa dứt lời, một viên châu nhỏ phát ra ánh sáng le lói từ chỗ ông chậm chậm bay tới trước mặt Nhạn Hồi. Viên châu này chứa đầy linh lực, có thể thay thế sức mạnh nội đan của Thiên Diệu, duy trì mạng sống cho cô trong một tháng. Để tránh sau khi lấy lại nội đan, Thiên Diệu biết cô chết, lòng sinh bi phẫn, sẽ làm ra những chuyện sai lầm. Ngay cả tâm trạng của Thiên Diệu mà ông cũng nghĩ tới. Nhạn Hồi bật cười, nụ cười trên khóe môi đựng phần cay đắng. Để yêu tộc có thể tiếp tục tồn tại, quốc chủ Thanh Khâu thân là quốc vương một nước, đương nhiên không cho phép Thiên Diệu xảy ra bất kỳ chuyện gì trước khi Thanh Quản chết. Song đối với Nhạn Hồi, suy nghĩ chu toàn như vậy lại có chút vô tình. Nhưng hiển nhiên là phải vậy. Nhạn Hồi cúi đầu, nhìn viên châu kia chậm chậm đi sâu vào ngực mình. Chờ sau khi cô lấy nội đan ra, linh châu này sẽ tự phát huy tác dụng của nó. Nhạn Hồi sờ ngực. Chỉ có một tháng thôi sao? Quốc chủ Thanh Khâu thoáng im lặng, sau đó mới lên tiếng. Viên linh châu này hấp thụ linh khí của trời đất, ngày này qua tháng khác mà thành. Vốn dĩ nó nằm trên người Lục Mộ Sinh. Nhạn Hồi nghe vậy thì ngây người. Linh châu, lẽ nào đây chính là linh châu mà Tô Ảnh dùng để giúp Lục Mộ Sinh tìm lại ký ức kiếp trước? Nhưng chẳng phải linh châu đó đã vỡ rồi sao? Trong trận chiến với Tô Ảnh, Nhạn Hồi đã đập vỡ nó. Đúng vậy, vì thế đây cũng không phải là vật gốc. Linh châu này hấp thu linh khí của trời đất, cũng ghi chép chuyện trong thiên hạ, có thể giúp người ta tìm lại ký ức kiếp trước. Trời đất bao la, có lẽ chỉ có một viên đó thôi. Trước đó khi Lục Mộ Sinh vào Thanh Khâu, ta đã tìm linh châu trên người hắn mô phỏng theo. Chuyện này cũng đã hao tổn hết yêu lực còn lại của đời ta. Nhạn Hồi nghe vậy im lặng một lúc mới hỏi. Ngài luyện linh châu là vì muốn tìm lại quốc chủ phu nhân sao? Quốc chủ Thanh Khâu tự nhiên bị câu này của Nhạn Hồi trêu cười. Ông khẽ cong khóe môi, nhìn ánh trăng xa xa trong không trung. Ta nằm mơ cũng muốn tìm được nàng. Đêm tĩnh mịch, Nhạn Hồi không nói gì nữa. Mãi đến khi quốc chủ Thanh Khâu lên tiếng lần nữa phá vỡ im lặng. Đời này không thể chờ được nàng, tức là duyên phận đã hết. Ý trời khó trái, không thể cưỡng cầu. Chỉ mong đường xuống suối vàng có thể gặp lại cố nhân. Nhạn Hồi cúi đầu. Quốc chủ phu nhân nhất định cũng đang chờ ngài. Chỉ là vừa nghĩ tới việc nàng phải chờ bao nhiêu năm nay, ta lại hy vọng nàng có thể sớm được giải thoát. Quốc chủ Thanh Khâu quay đầu nhìn Nhạn Hồi nói. Có thể tặng linh châu này cho cô, xem như đã tận chút sức cuối cùng của ta. Nhạn Hồi cô nương, trận này yêu tộc nợ cô rất nhiều. Không có gì nợ nần ở đây hết. Nhạn Hồi cụp mắt. Đây vốn cũng là tâm nguyện tiên sư của tôi muốn hoàn thành. Nếu nói trong chuyện này ai thật sự có lỗi với ai, thì chỉ có nàng có lỗi với Thiên Diệu, vô cùng có lỗi. Phải lừa gạt hắn, phải bỏ rơi hắn, phải để hắn một mình gánh chịu đau thương buồn bã trong những ngày tháng sau này. Khi đã vỡ lẽ ra tất cả, chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng đó thôi, Nhạn Hồi đã cảm thấy rằng nàng thật sự quá có lỗi với hắn. Không nói thêm lời nào, Nhạn Hồi tập xong chú thuật quốc chủ dạy rồi rời khỏi vương cung Thanh Khâu. Một ngày sau đó, Nhạn Hồi ở trong tiểu viện của mình nhìn trời suốt cả ngày. Thời gian một ngày này, Trong đầu nàng có rất nhiều suy nghĩ. Nàng nghĩ hôm trả nội đan cho Thiên Diệu cũng là lúc phải bắt đầu đếm ngược cuộc đời mình. Trong một tháng cuối cùng này, dường như nàng không có thời gian để nhớ về quá khứ. Nàng đột nhiên phát hiện thật ra còn có rất nhiều phong cảnh mình chưa ngắm hết, rất nhiều chuyện chưa làm hết, và nhiều lời chưa nói hết. Suy nghĩ bần thần đến chiều, lại thấy Huyền Tiểu Yên cưỡi trên cổ Trúc Ly đi vào trong viện. Nó vui vẻ chào Nhạn Hồi. Chủ nhân, cô xem đi, có phải em đang rất oai phong lẫm liệt đúng không? Huyền Tiểu Yên kéo tóc Trúc Ly, thật sự coi tiểu thế tử Thanh Khâu này là ngựa để cưỡi. Nhạn Hồi nhìn thấy thế liền ngẩn ra, sau đó hỏi Trúc Ly. Ngươi đã làm chuyện gì thông thương hải lý mà cam lòng để con nhóc xấu xa này ăn hiếp vậy? Trúc Ly không có phản ứng gì. Huyền Tiểu Yên nhảy từ trên cổ nó xuống, ngửa đầu nói. Hiện giờ ngài ấy không nghe thấy đâu. Ngài ấy đang trúng huyễn thuật rất rất rất lợi hại của em. Người khác nói gì ngài ấy đều không hiểu, chỉ nghe lời em thôi. Nhạn Hồi sửng sốt. Ngươi... Nàng đột nhiên nhớ lại trước đó lúc nàng vội vã đi tìm Thiên Diệu. Hình như Huyền Tiểu Yên đã nói bên tai nàng như vậy. Nó đã học được pháp thuật rất lợi hại. Nó đã giác ngộ ra được bí mật trong trận pháp của Tố Ảnh. Nhạn Hồi lập tức phấn chấn. Nàng đứng dậy, đi quanh Trúc Ly mấy vòng. Thấy Trúc Ly thật sự không có bất kỳ phản ứng nào. Nhạn Hồi nói. Người kêu nó quỳ xuống đi. Huyền Tiểu Yên nói. Quỳ xuống. Trúc Ly liền quỳ xuống. Nhạn Hồi càng trợn to mắt. Ngươi kêu nó xoạc chân đi. Xoạc chân? Vậy ra Trúc Ly cúi xuống xoạc chân. Nhạn Hồi ồ lên một tiếng. Huyền Tiểu Yên cũng ồ theo. Dây chằng của tiểu tử này thật sự tốt nha. Trong viện có người hầu đi ngang. Huyền Tiểu Yên vẫn giữ thể diện cho Trúc Ly, vội kêu mấy tiếng. Đứng lên, đứng lên. Trúc Ly lập tức đứng lên. Huyền Tiểu Yên nhìn sắc trời. Ôi chao, không thể đùa với ngài ấy nữa rồi. Tôi nhớ hôm nay hình như ngài ấy còn có chuyện rất quan trọng cần làm. Nói xong bèn búng tay. Ánh sáng trong mắt Trúc Ly tức thì phục hồi trở lại. Nó thấy Nhạn Hồi thì ngây người. Sau đó xoay đầu tới Huyền Tiểu Yên lại sửng sốt. Sao? Ôi! Trúc Ly khẽ cong eo. Sao chân ta lại đau quá vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Hôm nay là cuối tháng rồi đó. Lúc trước chẳng phải ngài nói hôm nay có việc phải làm sao? Huyền Tiểu Yên không trả lời câu hỏi của Trúc Ly, ngược lại còn chen vào một câu. Trúc Ly sửng sốt ngạc nhiên nói. Hôm nay là cuối tháng rồi sao? Nhạn Hồi gật đầu. Thế là Trúc Ly phẩy áo, khập khiễng vội vàng chạy ra ngoài, không kịp nói câu nào. Chờ nó đi xa, Huyền Tiểu Yên mới cười ha ha mấy tiếng, ngoái đầu thè lưỡi với Nhạn Hồi. Nhạn Hồi chỉ nói. Mấy hôm nay người đưa hắn đi làm chuyện gì kỳ lạ lắm phải không? Sau này nếu hắn nghe được những chuyện này từ miệng người khác, muốn lột da ngươi thì đừng trách ta không bảo vệ ngươi nha. Không sao, ngài ấy muốn lột da em thì em đã dùng huyễn thuật với ngài ấy là xong mà. Huyền Tiểu Yên hùng hổ nói. Nhạn Hồi bĩu môi vốn không định đếm xỉa tới nó, nhưng chợt nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt nàng lập tức chăm chú nhìn Huyền Tiểu Yên. Chủ nhân, em đi trước đây. Cứ dùng huyễn thuật điều khiển người khác mãi cũng mệt lắm. Tối nay em phải vào mộng cảnh của người ta ăn bồi bổ lại. Đứng lại. Nhạn Hồi gọi nó lại. Huyền Tiểu Yên ngây người xoay đầu nhìn Nhạn Hồi. Không hiểu tại sao vẻ mặt nàng lại đột nhiên trở nên rất nghiêm túc. Nhạn Hồi nhìn Huyền Tiểu Yên, trầm tư suy nghĩ. Tuy quốc chủ Thanh Khâu đã nghĩ tới việc cho Nhạn Hồi sống thêm một tháng, gắn gượng tới lúc Thiên Diệu đấu với Thanh Quảng. Nhưng nếu nàng trả nội đan cho Thiên Diệu, lúc Thiên Diệu tu luyện lẽ nào cũng hề cảm nhận được. Còn nàng mất đi nội đan, nhất định sức khỏe cũng tổn hại nặng nề. Thiên Diệu nhìn thấy nàng lẽ nào đã không phát hiện ra ngọn nguồn. Bởi vậy sau khi trả lại nội đan cho Thiên Diệu, còn sống xuất hiện trước mặt hắn thôi vẫn chưa đủ. Nàng phải xuất hiện trước mặt Thiên Diệu một cách bình an. Hơn nữa không thể để cho Thiên Diệu phát hiện ra nàng có điều gì không ổn. Càng không thể để hắn phát hiện cơ thể mình có gì khác trước. Muốn làm được như vậy, có lẽ chỉ có thể khiến hắn nảy sinh ảo giác thôi, khiến hắn cho rằng mình không lấy lại nội đan, cũng cho rằng Nhạn Hồi hắn nhìn thấy vẫn còn khỏe mạnh. Chỉ có như vậy hắn mới có thể toàn tâm toàn ý, không có kiêng dè mà đấu với Thanh Quản. Huyền Tiểu Yên, Nhạn Hồi gọi tên nó. Huyền Tiểu Yên hơi sửng sốt, hơi hoảng sợ đáp một tiếng. Chủ nhân, cô sao vậy? Dường như chưa bao giờ nó thấy Nhạn Hồi nói chuyện với nó như vậy. Trong lòng đột nhiên cảm thấy bất an. Cô có tin gì xấu muốn cho em biết sao? Ta muốn cho người biết một chuyện, dù có vui hay không. Nhạn Hồi nói, người phải hứa với ta, lúc nghe ta nói chuyện này. Nhìn vẻ mặt thấp thỏm của Huyền Tiểu Yên, giọng nói nghiêm túc của Nhạn Hồi bèn dịu lại. Nàng xoa đầu Huyền Tiểu Yên. Người phải hứa với ta, không được khóc. Cơ bản ngay lúc này Huyền Tiểu Yên đã bắt đầu muốn khóc rồi. Nhạn Hồi đưa nó về phòng, đến khi nghe Nhạn Hồi nói hết toàn bộ sự việc, Huyền Tiểu Yên ngây ra, sửng sốt nhìn nàng. Nhạn Hồi mấp máy môi, chưa kịp an ủi, nước mắt Huyền Tiểu Yên đã lột bột rơi xuống. Nhạn Hồi thở dài. Chẳng phải đã nói là không được khóc rồi sao? Huyền Tiểu Yên vội che miệng, dòng nước mắt cũng không kìm được mà tuôn rơi, khẽ khẽ khóc nấc lên. Nhưng mà, chủ nhân, chuyện lớn như vậy, cô... Cũng lớn lắm đâu, Nhạn Hồi nói. Người suy nghĩ một cách lý trí đi. Nếu so với cả yêu tộc, chuyện của ta vốn chẳng được coi là chuyện gì lớn lao. Người phải ngoan, phải phối hợp. Nàng còn chưa dứt lời, Huyền Tiểu Yên đã buông tay, nước mắt lưng tròng nhìn Nhạn Hồi. Nhưng cô sắp chết rồi, nó khóc như một đứa trẻ. Nếu làm chuyện này thì cô sẽ chết. Đây là một chuyện rất lớn, em mặc kệ. Mặc kệ nếu so với cả yêu tộc thì thế nào, em chỉ biết là cô sẽ chết. Cô sẽ chết. Huyền Tiểu Yên khóc rất đau lòng. Nhạn Hồi không khuyên được, lời nàng nói bị vùi lấp trong tiếng khóc của Huyền Tiểu Yên. Nàng đành phải bịt miệng nó, sau đó ôm nó vào lòng. Nàng sợ lúc này Thiên Diệu đi ngang qua bên ngoài sẽ nghe được sự tình, vội nói bên tai Huyền Tiểu Yên. Đừng khóc, đừng khóc, không sao đâu, không sao đâu. Nhạn Hồi an ủi nó nhẹ nhẹ, cuối cùng Huyền Tiểu Yên cũng thôi khóc. Lúc này Nhạn Hồi mới buông Huyền Tiểu Yên ra khỏi lòng mình. Người hãy kiên cường lên, vứt bỏ hết tất cả tình cảm đi. Nhìn vào mắt ta, chuyện này người có giúp ta được không? Huyền Tiểu Yên nghiến răng, sau khi im lặng hồi lâu, cuối cùng đỏ mắt gật đầu. Nhạn Hồi là chủ nhân của nó, tuy nhiên nàng chưa bao giờ bắt nó phải làm chuyện gì cho nàng. Đây là chuyện duy nhất nàng yêu cầu, cũng là chuyện cuối cùng trong đời nàng. Chương 108. Đối với việc Huyền Tiểu Yên dùng huyễn thuật mê hoặc Thiên Diệu, Nhạn Hồi vẫn không yên tâm lắm. Vì thế nàng tìm cơ hội thử năng lực của Huyền Tiểu Yên trước. Sau khi biết được chân tướng, Huyền Tiểu Yên khóc suốt đêm. Sáng hôm sau tỉnh dậy mắt hơi sưng, nhưng vẫn phối hợp tiến hành thử nghiệm của Nhạn Hồi. Vì nó cũng không chắc chắn mình có thể thi triển huyễn thuật trên người Thiên Diệu sâu đến mức độ nào. Đặc biệt là sau khi Thiên Diệu lấy lại được nội đan, sức mạnh của hắn sẽ lớn hơn rất nhiều. Lúc đó huyễn thuật của nó cũng đã phải ẩn thật sâu trong người Thiên Diệu mới được. Đã quyết định làm chuyện này thì phải làm cho thật tốt. Nhân cơ hội này đưa mầm huyễn thuật vào người Thiên Diệu, để mầm huyễn thuật di chuyển khắp cơ thể Thiên Diệu khi hắn vận công, cắm rễ thật sâu, sau đó đến lúc làm thật sẽ trở nên dễ dàng hơn. Huyền Tiểu Yên xác định thời gian với Nhạn Hồi. Hôm sau Nhạn Hồi hẹn Thiên Diệu tới phòng mình, nói rằng trong yêu phú có nhiều chỗ nàng không hiểu, muốn hắn chỉ dẫn cho nàng. Tuy mới trước đó không lâu Nhạn Hồi vừa dùng cớ này trêu chọc Thiên Diệu, nhưng hắn vẫn nhận lời. Ở trước mặt Nhạn Hồi vẫn cầm yêu phú ra vẻ như rất nghiêm túc chỉ dạy cho nàng. Nhạn Hồi nhìn mặt Thiên Diệu khẽ ngẩn ra. Thiên Diệu chờ một lúc, không thấy Nhạn Hồi lên tiếng, xoay đầu nhìn nàng cười nói. Lại muốn trêu chọc ta sao? Nhạn Hồi im lặng một đoạn cười đáp. Sân của chàng biến mất rồi. Mấy hôm nay dung hợp nội đan cửu đầu xà cũng có chút tiến triển. Nhạn Hồi gật đầu, sau đó chỉ một chỗ trong sách trước đó nàng thực sự không hiểu lắm. Ở đây,

Nhạn Hồi nói, một tháng tới đây ta sẽ cho ngươi ăn no nè. Chương 109. Sáng sớm hôm sau, Thiên Diệu tỉnh lại cảm thấy cơ thể mình có hơi kỳ lạ. Càng kỳ lạ hơn là hắn không nói được rốt cuộc cơ thể mình lạ ở chỗ nào. Ra khỏi phòng, Thiên Diệu thấy Trúc Ly đang ngồi ở sảnh chính, tay cầm một bình sứ nhỏ. Thấy Thiên Diệu ra, Trúc Ly bèn đứng dậy đưa bình sứ cho hắn. Đây là thuốc quốc chủ kêu ta đưa tới, nói rằng sau khi ngươi uống vào sẽ có ích cho nội đan cửu đầu xà vừa mới dung hòa, có thể giúp công pháp của ngươi tăng tiến trong một tháng sắp tới. Thiên Diệu ngây người, không hiểu tại sao quốc chủ lại đột nhiên đưa thuốc tới, nhưng hắn vừa đưa tay đón lấy bình sứ. Thầy ta đa tạ quốc chủ. Ta còn có chuyện, đi trước đây. Sau khi đi ra khỏi cửa, Trúc Ly xoay bước tới phòng Nhạn Hồi. Thấy nàng sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, Trúc Ly chau mày. Thứ cô muốn ta đưa cho Thiên Diệu rốt cuộc là gì vậy? Tại sao phải mượn danh quốc chủ? Nhạn Hồi cong khóe môi. Là định tâm hoàn cho Thiên Diệu thôi. Đó chẳng qua chỉ là thuốc bổ bình thường. Đưa cho Thiên Diệu là vì long khí tăng trưởng trong cơ thể hắn rồi sẽ thể hiện ra bên ngoài. Không thể để hắn biết đó là tác dụng của nội đan. Phải để hắn tưởng đó là tác dụng của thuốc này, làm cho hắn yên lòng. Càng không thể để hắn có bất kỳ nghi ngờ nào. Như vậy hắn mới có thể không sợ hãi gì mà tiếp tục đi về phía trước. Nhìn thấy hơi thở Nhạn Hồi khi nói chuyện yếu ớt như vậy, Trúc Ly càng nhíu chặt mày hơn. Sức khỏe cô rốt cuộc bị sao vậy? Chẳng qua mới một đêm không gặp, tại sao lại tiêu tụy đến thế này? Trong mắt Thiên Diệu, ta không phải như vậy là được rồi. Rốt cuộc tại sao? Ôi chao, ngài đừng hỏi nữa. Huyền Tiêu Yên cuối cùng không nhìn nổi nữa, ngắt lời Trúc Ly, đẩy nó ra khỏi phòng Nhạn Hồi, đỏ mắt nói. Tối qua chủ nhân đã vất vả lắm rồi, nói nhiều với ngài sẽ mệt lắm. Ngài hạ lệnh xuống dưới sau này không ai được nhắc trước mặt Thiên Diệu là sức khỏe của chủ nhân không tốt là được. Trúc Ly bực bội nói. Tại sao không thể nhắc? Người nói rõ với ta chẳng phải xong hay sao? Huyền Tiểu Yên nghiến răng. Được, tôi cho ngài biết. Sau khi biết rồi đánh chết ngài cũng không được cho người khác biết, đặc biệt là Thiên Diệu. Tại sao không cho ta biết? Huyền Tiểu Yên còn chưa dứt lời, bên ngoài đã truyền đến giọng Thiên Diệu. Sắc mặt nó tái đi, thấy Thiên Diệu từng bước tiến vào. Nó không biết Thiên Diệu đã nghe được bao nhiêu. Lúc nó đang hoảng hốt nhìn hắn, tay chân lúng túng, trong phòng đã truyền ra tiếng Nhạn Hồi vươn vai thức dậy. Thiên Diệu! Thiên Diệu nhìn Huyền Tiểu Yên một cái rồi xoay người đi vào phòng Nhạn Hồi. Tim Huyền Tiểu Yên đập thình thịch không ngừng, nó từ bên ngoài thò đầu nhìn vào phòng, thấy Nhạn Hồi trên giường chia tay ra với Thiên Diệu, để Thiên Diệu kéo nàng dậy. Nhạn Hồi mặt tái nhợt, nhưng miệng nở nụ cười. Thiên Diệu giống như hoàn toàn không nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của nàng, chỉ hỏi. Mặt trời lên ba con sào rồi, hôm nay sao ngủ lâu quá vậy? Mơ thấy chàng, Nhạn Hồi nói. Không nỡ thức giấc. Thiên Diệu cúi người xuống, vừa mang giày cho Nhạn Hồi vừa nói. Thức giấc cũng có thể nhìn thấy ta mà. Sẽ khác. Sao lại khác? Thiên Diệu trong mơ đã thăng thành tiên, trở thành đại long có thể lên trời xuống đất, oai phong lẫm liệt, bá khí vô cùng. Chàng ngao du trong trời đất, sống tự do tự tại, tiêu dao thoải mái. Nhạn Hồi khựng lại nói. Không chịu bất kỳ ràng buộc nào của thế tục. Thiên Diệu giúp Nhạn Hồi mang giày, nghe nàng nói xong mà ngẩng đầu nhìn nàng cười nói. Còn nàng thì sao? Ta... Nàng đang ở đâu? Hắn không quan tâm mình sẽ trở thành thế nào, hắn chỉ quan tâm đến lúc đó nàng đang ở đâu. Tim Nhạn Hồi như bị kim châm. Sau khoảnh khắc đau nhói, nàng khẽ nhoài người về phía trước, chỉ ngón tay chỉ vào tim Thiên Diệu. Đến lúc đó ta ở chỗ này của chàng rồi. Thiên Diệu thuận thế nắm tay Nhạn Hồi. Nàng đã ở đó từ lâu lắm. Khóe môi Nhạn Hồi cong lên, đặt ngón tay trên cằm Thiên Diệu, giọng điệu vô lại nói: Miệng lưỡi Thiên Diệu công tử ngọt quá nhỉ. Thiên Diệu rất biết phối hợp. Cô nương muốn nếm thử sao? Để ta nếm thử vị ngọt nào. Nhạn Hồi đưa mặt tới gần. Thiên Diệu hạ tầm mắt xuống, nhẹ hôn lên môi nàng. Được. Hắn vừa nói vừa xâm chiếm miệng nàng. Đối với Nhạn Hồi, 10 phần ngọt ngào của Thiên Diệu cất chứa 9 phần cay đắng của nàng. Linh Châu đã vào cơ thể, Nhạn Hồi biết rõ hơn ai hết tình trạng sức khỏe hiện tại của nàng kém đến mức nào. Thậm chí nàng cảm thấy một tháng mà quốc chủ Thanh Khâu nói có lẽ là đã quá lạc quan. Hôm sau lúc Nhạn Hồi soi gương, nàng phát hiện trên người mình có khí tức màu xám. Đó là khí tức tử vong. Bình thường khi cơ thể người phàm từ từ suy kiệt, nàng sẽ nhìn thấy khí tức này một cách rõ ràng. Từ nhỏ đến lớn, bao gồm cả lúc trước ở núi Đồng La, khí tức trên người bà nội Thiên Diệu cũng vậy, mỗi ngày một nặng hơn cho đến lúc chết. Từ lúc rất nhỏ Nhạn Hồi đã biết, rồi có ngày khí tức như vậy cũng sẽ xuất hiện trên người mình. Có điều lúc đó luôn nghĩ chuyện như vậy quá đỗi xa vời, trong lòng không có nhiều cảm xúc. Thế mà cuối cùng ngày đó cũng tới, khí tức này xuất hiện trên người nàng khi nhìn trong gương. Nhạn Hồi không khỏi cảm thấy lạnh người và hoảng sợ. Khí tức của nàng lại còn khác với người bình thường. Nàng vốn là người lẽ ra phải bỏ mạng từ lúc mới sinh, là sư phụ dùng vải hộ tâm và nội đan của Thiên Diệu cứu mạng nàng. Từ đó nàng sống kiếp nửa người nửa quỷ trên thế gian. Trước đây nhờ nội đan nên trên người nàng không có dấu hiệu suy kiệt. Hiện tại nội đan đã rời cơ thể, cho dù có linh châu của quốc chủ tặng bù vào, song một khi khí đen đã xuất hiện trên người thì sẽ không ngừng gia tăng. Sau hôm đầu tiên xuất hiện, ngày thứ hai màu sắc khí tức trở nên đậm hơn, hôm thứ ba khí tức cuộn trào. Nhạn Hồi nghĩ chắc mình không gượng được nổi một tháng. Bởi vậy trong khoảng thời gian cuối cùng này, hầu như có cơ hội là Nhạn Hồi lại đi gặp Thiên Diệu. Có lúc theo Thiên Diệu tới suối băng, hắn ở bên đó điều tức, nàng ngồi bên này lặng lặng nhìn hắn. Cho dù không làm gì cả, nàng cũng cảm thấy rất vui. Có mấy lần nàng ngồi dưới gốc cây thiếp đi, sau khi tỉnh lại đã tới giờ phải về, nhưng nàng không còn sức đứng lên nữa, bèn búng tay, cười híp mắt nhìn Thiên Diệu cũng đang nhìn về phía mình. Ê, chân ta ngủ bị tê rồi, Thiên Diệu công tử cõng ta về nha. Đối với những yêu cầu như vậy, Thiên Diệu trước nay chưa bao giờ từ chối. Hay phải nói là tất cả những yêu cầu dù hợp lý hay vô lý của Nhạn Hồi, Thiên Diệu đều không bao giờ từ chối. Mỗi lần trên đường Thiên Diệu cõng nàng về, Nhạn Hồi nhìn thấy ánh trăng đẹp liền kéo áo hắn nói: Thiên Diệu công tử, lên trời ngắm trăng cùng ta đi. Được. Ta không muốn bay, chàng đưa ta lên nha. Được. Cứ như vậy hết lần này đến lần khác, Nhạn Hồi cũng cảm thấy mình được cưng chiều quá mức rồi. Nàng hỏi Thiên Diệu: Chàng không cảm thấy ta sắp trở thành người không thể tự lo liệu cho bản thân rồi sao? Thiên Diệu nghe vậy thoáng suy nghĩ. Ừ, cũng tốt. Vậy chàng có cảm tưởng gì? Như vậy không tốt sao? Thiên Diệu nói. Những gì nàng không muốn làm, ta đều có thể làm giúp nàng. Nàng cứ mặc sức tùy tiện kiêu căng đi, hết thảy sẽ có ta giúp nàng hoàn thành ước nguyện. Lúc này Thiên Diệu đã hiện nguyên hình. Nhạn Hồi đã nằm bò trên đầu rồng, giữa đôi sừng, nàng ngắm bầu trời đầy sao. Bốn phía không một bóng người, yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng gió lướt bên tai. Nhạn Hồi cười. Đột nhiên ta cảm thấy mình giống như một công chúa. Nàng là vương hậu. Khoảnh khắc đó, Nhạn Hồi thật sự cảm thấy mình dường như chính là một vương hậu, theo đức vua của mình ngao du khắp đất trời, kiêu ngạo nhìn vạn vật. Song chẳng qua mấy ngày, Nhạn Hồi đã không nhìn thấy mặt mình trong gương nữa. Trong gương nàng đã hoàn toàn bị khí đen bao quanh che lấp. Chỉ nhìn mình trong gương thôi, Nhạn Hồi cũng cảm thấy mình là linh hồn đến từ địa ngục, lạc bước vào chốn nhân thế phồn hoa. Nhạn Hồi biết chắc là nàng không còn bao nhiêu thời gian nữa, không gượng nổi một tháng. Tin tốt là thời gian thanh quản cần một số lượng lớn nội đan dường như được rút ngắn sớm hơn rất nhiều. Trên tiền tuyến lại báo về tin tiên môn bắt đầu thu thập một lượng lớn nội đan. Có điều lần này không có nhiều người bằng lòng liều mình giúp thanh quản thu thập nội đan nữa. Tin tức thất tuyệt đường lan truyền ở Trung Nguyên đã phát huy tác dụng. Thanh quản không thể giải thích về mục đích của việc lấy nội đan. Nhiều tiên môn vì vậy mà xa lánh ông ta. Không ai bằng lòng nghe theo hiệu lệnh của một người có thể đang tu tà đạo, thậm chí bỏ mạng vì ông ta. Thanh quản nhất thời rơi vào trạng thái bị cô lập. Nhân lúc tiên môn Trung Nguyên và núi thần tinh nghi kỵ xa lánh nhau, thái tử yêu tộc lập tức chuẩn bị một cuộc tấn công lớn. Yêu tộc vượt qua Tam Trùng Sơn, thế như trẻ tre tiến thẳng vào Trung Nguyên, đến núi thần tinh. Hành động lần này thật ra đã ngầm được quốc chủ Thanh Khâu đồng ý. Thanh quản không thu thập đủ số lượng nội đan, không thể bù đắp cho lượng thiếu hụt của mình. Nếu như không có ai nghe ông ta sai khiến, vậy cách nhanh nhất chính là ông ta đích thân ra tay thu thập nội đan yêu quái. Quân sĩ được phái đến tấn công núi thần tinh đối với thanh quản giống như một bữa thịnh yến đưa tới trước mặt ông ta, chờ ông ta đưa tay ra nhận. Sau khi thanh quản bị dụ ra khỏi núi thần tinh, rời khỏi nơi ông ta quen thuộc nhất, khi ấy thiên diệu mới ra tay đấu với ông ta, phần thắng sẽ rất lớn. Định xong kế hoạch, thiên diệu theo đại quân xuất phát, còn Nhạn Hồi ở lại. Thiên diệu vốn tưởng với tính cách của Nhạn Hồi, nàng sẽ nghĩ cách đi theo hắn. Có điều lần này Nhạn Hồi nghe lời hắn một cách khác thường. Nàng tiễn thiên diệu tới cửa. Yêu phú, ta còn chưa luyện tới tầng thứ bảy, nếu tới đó thanh quản một lòng muốn bắt ta, chẳng phải sẽ thêm rắc rối cho chàng sao? Ta ở đây chờ chàng thắng lợi trở về. Ta sẽ trở về. Nhạn Hồi nhoảng cười. Ta biết chàng sẽ trở về. Thiên Diệu xoay người đi. Hắn vừa đi, Huyền Tử Yên liền đến bên cạnh Diều Nhạn Hồi. Lúc này trong mắt người khác, hai mắt Nhạn Hồi đã hõm sâu, dung nhan khô héo. Huyền Tử Yên nói, chủ nhân, em không thể rời huyễn thuật trên người Thiên Diệu quá xa. Cơ mà cô có thể không cần đi. Cô như vậy phải đi. Nhạn Hồi cúi đầu nhìn cánh tay gầy trơ xương của mình, ủ rũ nói, ta sợ chàng thắng lợi trở về lại không kịp nhìn thấy ta lần cuối. Nàng muốn Thiên Diệu luôn ở trong tầm mắt mình đến tận giây phút cuối cùng. Đại kết cục. Huyện Tiểu Yên và Nhạn Hồi theo sau đại quân vào Trung Nguyên. Dọc đường hầu như không gặp phải kháng cự của tiên môn. Có thể thấy tiên môn ở Trung Nguyên đại địa đều nghi ngờ thanh quản đang tu tà, nên hiềm khích giữa họ và núi thần tinh còn lớn hơn tưởng tượng của Nhạn Hồi. Núi thần tinh phía xa xa càng lúc càng gần hơn. Trong lòng Nhạn Hồi thật ra không có nhiều suy nghĩ. Mãi đến khi thanh quản xuất hiện ở hướng đó, Nhạn Hồi mới chăm chú nhìn theo. Huyền Tiểu Yên kéo Nhạn Hồi, cả hai lăn vào giữa các binh sĩ của yêu tộc. Thanh quản vừa xuất hiện, bốn bề liền nổi gió lớn, cây cỏ trở nên khác thường. Binh sĩ yêu tộc đề phòng chờ đợi. Nhưng cho dù là vậy, không ai ngờ rằng ở mặt đất bên dưới bỗng mọc ra rất nhiều sợi mây bén nhọn, đâm xuyên lên trên. Các binh sĩ tránh không kịp, lập tức bị thương, có người thậm chí bỏ mạng tại chỗ. Huyền Tiểu Yên chở Nhạn Hồi bay lên không trung, tránh được một kiếp. Tuy nhiên sợi mây dưới đất không tha cho họ. Có một sợi tự như có ý thức quất lên như một ngọn roi, kéo gót chân Huyền Tiểu Yên lại. Huyền Tiểu Yên nghiến răng, đang định lấy chủy thủ chặt đứt thì trong đoàn quân ở phía xa bỗng truyền tới một luồng sóng nhiệt. Ngọn lửa như lưỡi dao vấy qua mặt đất, chém đứt những sợi mây xuyên lên từ bên dưới. Một hồi lâu sau, mặt đất cháy đen không còn ngọn cỏ. Lúc này Huyền Tiểu Yên mới dám đưa Nhạn Hồi đáp xuống. Binh sĩ yêu tộc cũng đứng vững vàng trở lại. Có người xử lý vết thương của mình, có người khiêng thi thể chiến hữu đi. Bốn bề hỗn loạn, có binh sĩ cũng như Nhạn Hồi ngẩng đầu nhìn ra xa. Trong đoàn quân phía trước, Thiên Diệu cao dong dỏng đang đối diện với Thanh Quản chân nhân. Sức mạnh vô hình quanh người họ đang giao tranh trong không trung, khiến những binh sĩ đang bị thương không sức chống đỡ dưới đất cổ không kể xiết. Từ xưa đến nay, khi những người có quyền vị tối cao tranh đấu, họ chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của những kẻ thấp hèn. Nếu hôm nay Nhạn Hồi có thể khỏe mạnh đứng bên cạnh Thiên Diệu, e là nàng cũng không có trải nghiệm này.

Vĩ Thanh. 15 năm sau, trong thôn trang nhỏ có một cô gái kỳ lạ. Từ nhỏ đã là một thần đồng, không ai dạy đã biết đọc sách viết chữ. Lúc cha nàng còn sống, nàng đã đòi đổi tên mình bằng được. Không những muốn đổi tên mà còn đòi đổi cả họ. Cha nàng không cho, vừa đánh vừa mắng, nhưng lần nào cũng không đánh đau cô nương này được. Giờ đây cha nàng đã qua đời, còn mẹ nàng đã mất từ khi nàng còn nhỏ. Nàng bèn vác tay nải một thân một mình ra khỏi thôn trang. Nàng nói nàng tên Nhạn Hồi, nàng muốn đi tìm một người. Người đó là tướng công của nàng, tên là Thiên Diệu. Ngoại truyện. Ký ức dừng lại ở khoảnh khắc mặt đất khép lại, chôn vùi nàng và Huyễn Tiểu Yên. Nàng dùng sức mạnh còn lại của Linh Châu bảo vệ Huyễn Tiểu Yên. Sau đó thế giới của nàng chìm vào bóng tối. Nhạn Hồi không biết mình trôi dạt trong bóng tối bao lâu. Nàng không có ý thức, cũng không có ký ức về khoảng thời gian đó. Chỉ đến khi nàng mở mắt ra, thế giới trở nên sống động, nàng mới biết mình đã sống lại. Khi nghe thấy âm thanh đầu tiên của mình phát ra, nàng nhìn thấy cánh tay nhỏ xíu của mình hơ trong không trung. Đó là cánh tay của em bé. Nàng còn nhìn thấy bà đỡ đang ẵm mình, rồi tiếng ồn ào vang khắp phòng. Bà đỡ đang hét lớn: xuất huyết, phu nhân bị xuất huyết rồi. Bên ngoài có người xông vào, đa phần đều là nữ nhân. Còn có một nam nhân hoảng hốt hét lớn: nương tử, nương tử. Nhạn Hồi cảm thấy mọi thứ xung quanh đều rất mơ hồ. Bỗng nhiên ngực nóng lên, trong đầu xuất hiện một cảnh tượng. Trên vách núi sau vương cung Thanh Khâu, quốc chủ Thanh Khâu đang đứng đó. Gió nhẹ lướt qua tay áo, đôi mắt quốc chủ tự như từ ngàn dặm nhìn vào mắt nàng. Thành công rồi sao? Giọng ông như vang lên bên tai. Đây coi như là tạ lễ của yêu tộc tặng cô và Thiên Diệu. Thân hình quốc chủ khẽ phát sáng. Đúng lúc này, ngực Nhạn Hồi cũng nóng hổi. Đến khi quốc chủ hóa thành một dải kim quang hòa theo gió, Nhạn Hồi chợt hiểu ra. Quốc chủ đã dùng sức mạnh cuối cùng của ông giữ lại ký ức kiếp trước cho nàng. Bà đỡ ôm Nhạn Hồi quay đầu nhìn nàng, kinh ngạc la lớn. Trên ngực đứa trẻ này tỏa ra kim quang, đây là thần đồng đó. Bên cạnh lập tức có người tới nhìn, phụ họa theo. Là thần đồng đó. Nàng đã trở lại nhân thế, có một cơ thể và thân phận khác. Sau khi nàng ra đời không bao lâu, giang hồ truyền tin quốc chủ cử Vĩ Hồ Thanh Khâu tiên du. Có điều tin tức này cách thôn trang nhỏ của Nhạn Hồi quá xa, hơn nữa không mấy ai quan tâm tới. Kiếp này lúc Nhạn Hồi ra đời thì mẹ ruột nàng cũng tạ thế. Cha ruột nàng biến thành quả phu. Từ đó sinh thần của nàng cũng trở thành ngày giỗ của mẹ nàng. Mỗi năm đến ngày này, Nhạn Hồi luôn đặt tay lên vai cha vỗ vỗ, tỏ ý an ủi. Vì kiếp này họ chính là ân nhân đưa nàng đến thế gian. Thêm mấy năm, lúc nàng vỗ vai cha thở dài như vậy, cha nàng đánh nàng. Trẻ rành mà suốt ngày học người lớn thở dài. Đi cho gà ăn đi. Nhạn Hồi bĩu môi, nếu kiếp trước nàng vẫn còn sống, nói không chừng còn lớn hơn ông 1-2 tuổi nữa. Thật ra ngay từ buổi đầu Nhạn Hồi đã muốn trốn đi tìm Thiên Diệu. Nhưng lúc còn bé xíu tay chân quá yếu mềm, thật sự không trốn đi được. Đến khi lớn hơn một chút, có thể tự đi lại, cha nàng lại quản giáo quá nghiêm ngặt. Khi phát hiện cơ thể mình có thể ngưng thần luyện khí, nàng liền tu đạo pháp. Ký ức của nàng đối với yêu phú không sâu, bởi vậy vẫn luyện tiên pháp núi thần tinh. Công pháp tiến triển nhanh hơn người bình thường. Nhưng so với cơ thể lúc trước có nội đan của Thiên Diệu, chút tiến triển này cũng chẳng là gì. Đến lúc 7-8 tuổi, tự mình có thể chạy nhảy, Nhạn Hồi lên kế hoạch thu dọn đồ đạc để bỏ trốn. Có một ngày nàng đã đi rất xa, nhưng vẫn bị cha nàng đuổi kịp. Cha nàng bắt lại vung tay cho nàng một cái tát. Cái tát này khiến Nhạn Hồi sửng sốt. Song lòng nàng còn chưa kịp giận đã thấy hán tử nông gia kia đỏ mắt hét lên. Con muốn đi đâu? Con là kỷ niệm duy nhất mẹ con để lại cho cha. Một mình con chạy ra ngoài sẽ ra chuyện thì làm thế nào? Con kêu cha phải làm thế nào? Lòng Nhạn Hồi dao động. Nàng có ký ức của kiếp trước, một lòng muốn đi tìm Thiên Diệu. Nhưng cha nàng không biết, ông thực sự nuôi nấng nàng như con gái mình. Thế nên Nhạn Hồi đành ở lại, định chờ đến khi mình 14-15 tuổi, nàng sẽ gả đi xa, sau đó đào hôn trên đường. Chỉ là nàng không ngờ, nàng còn chưa kịp gả đi thì cha nàng đã qua đời. Từ đó Nhạn Hồi không còn vướng bận nữa, nàng vác tay nải lên đường đi về hướng yêu tộc. Bao năm nay ở trong thôn, nàng đã nghe ngóng được rất nhiều tin tức từ những người giang hồ qua lại. 10 năm trước, sau trận chiến trước núi Thần Tinh, thiên hạ đại loạn, Thành Quảng chân nhân bị Thiên Diệu giết chết. Không lâu sau, quốc chủ Thanh Khâu cũng tiên du. Tiếp đó thái tử Thanh Khâu kế vị. Người tu đạo chọn mấy vị trưởng lão đức cao vọng trọng thương nghị với Thanh Khâu, ước định trong 100 năm tuyệt đối không giấy động can qua, cũng không lấy Tam Trùng Sơn làm ranh giới. Từ nay tiên nhân và yêu quái phần ai nấy tu luyện, không can thiệp lẫn nhau. Còn Thiên Diệu trở thành thần long được yêu tộc cung phụng. Hắn không nhận vương vị của yêu tộc, song được sủng kính hơn cả quốc vương. Hành tung khó tìm, ngào du khắp thế gian, chỉ vì muốn tìm người đã cất giữ trái tim hắn. Nhạn Hồi nhìn lên trời, nhất thời trong lòng dạt dào xúc cảm. Thiên Diệu đã tìm lại được sức mạnh trước đây. Có điều dù mạnh đến đâu, hắn cũng không thể nào tìm kiếm được vết tích của một người bị thiên đạo luân hồi vùi lấp. Hắn cứ tìm mãi mà vẫn không tìm thấy nàng. Khoảnh khắc nàng mở mắt thì quốc chủ Thanh Khâu liền tan biến. Chắc chắn là ông chưa kịp cho hắn biết nàng đang ở đâu. Bởi vậy nàng đành phải tự mình đi tìm. Thiên Diệu đang đứng trên đỉnh tam giới, ngập trong ánh hào quang, nên sẽ dễ tìm hơn người đang bị vùi lấp giữa đám đông như nàng. Tuy nghĩ vậy nhưng Nhạn Hồi lại không tìm được cơ hội tiếp cận Thiên Diệu. Nhạn Hồi muốn tới Thanh Khâu tìm Trúc Ly, song nàng đã tu tiên pháp. Hiện tại Tam Trùng Sơn tuy không còn là ranh giới tiên yêu, nhưng Thanh Khâu vẫn là vùng đất linh khí cằn cỗi. Người tu đạo chủ động tới Thanh Khâu thực sự đã ít lại càng ít. Dọc đường nàng đi rất gian nan, đầu đầu cũng có người của yêu tộc muốn hại nàng, mà tiên pháp của nàng lại chưa lợi hại lắm. Vì để giữ mình đành phải quay lại Trung Nguyên. Nàng lại tìm tới Thất Tuyệt Đường, biết Phụng Thiên Sóc vẫn còn đang chưởng quản. Nàng muốn mượn sức Phụng Thiên Sóc cho Thiên Diệu biết tin mình đã quay về. Tuy nhiên lúc nàng nói với trưởng quầy của Thất Tuyệt Đường mình tên Nhạn Hồi, muốn gặp Phụng Thiên Sóc, trưởng quầy lại nhíu mày xua tay. Ê, đã là người thứ mấy của tháng này rồi, phiền quá đi. Nhạn Hồi sửng sốt. Gì hả? Chuyện của Nhạn cô nương và Thiên Diệu công tử đã truyền khắp giang hồ, ai ai cũng biết. Mỗi năm mỗi tháng mỗi ngày, không biết có bao nhiêu tiên nhân yêu quái mạo nhận Nhạn cô nương. Đã 15 năm rồi, các người có thể đổi trò mới không hả? 15 năm nay nàng không hề ra khỏi sơn thôn. Nhạn Hồi không biết cô nương bên ngoài đã biết dở nhiều trò đến vậy. Nàng lập tức như bị nghẹn. Ta... Còn chưa dứt lời, trưởng quầy đã đuổi nàng đi. Cô nương, các cô sao không lo sống yên phận? Người đó vời vợi trên cao như vậy, người bình thường không với tới được đâu. Đứng ở cửa Thất Tuyệt Đường, Nhạn Hồi thật sự dở khóc dở cười. Phải rồi, Thiên Diệu đã trở thành người vời vợi trên cao, nàng không thể nào chạm tới. Nhạn Hồi gặp Thiên Diệu lúc hắn cùng đường bí lối, cùng nhau bước ra từ núi Đồng La quê mùa hẻo lánh, cùng nhau trải nghiệm cuộc sống với bao vui buồn đau khổ, quá sức gần gũi. Bởi vậy Nhạn Hồi chưa bao giờ cảm thấy nàng và Thiên Diệu lại có khoảng cách xa vời đến vậy. Mãi đến hôm nay, rõ ràng nàng và hắn cùng đang sống trong cùng một thế giới, nhưng lại bị cách ngăn bởi thân phận. Cuối cùng Nhạn Hồi cũng lĩnh hội được việc một người ở vị trí thấp hèn muốn tiếp xúc với một người cao cao tại thượng là điều khó khăn đến giường nào. Nếu trưởng quầy không tin, ta có thể nói ra tất cả sở thích của Thiên Diệu lúc trước. Chỉ cần ông cho ta gặp Phụng Thiên Sóc, ngài ấy... Trưởng quầy xua tay. Được rồi, nghiên cứu Thiên Diệu truyện và Nhạn Hồi thư 10000 lần cũng không có hy vọng đâu. Vẻ mặt Nhạn Hồi trông như vừa bị cướp hết tiền. Thiên Diệu Truyện và Nhạn Hồi Thư gì chứ? Đó là cái quái gì vậy? Đang ngây ngốc thì nghe tiếng người bán hàng rào. Sách mới đây, sách mới có rồi đây. Nhạn Hồi ngoái đầu nhìn, ở vị trí bắt mắt nhất trên quầy hàng rành rành đang bày hai cuốn Thiên Diệu Truyện và Nhạn Hồi Thư, tác giả Huyễn Tiểu Yên. Nhất thời Nhạn Hồi bỗng cảm giác rằng nếu trong khoảnh khắc cuối cùng năm đó nàng không cứu Huyễn Tiểu Yên, cho nó bị đè chết, hiện tại chắc là đỡ rách việc hơn nhiều. Nhạn Hồi thở dài, trong lúc đang sầu não cùng đường, bỗng nhiên nàng nhìn thấy có một thiếu nữ đôi mắt đỏ rực cùng người hầu bước ra từ Thất Tuyệt Đường. Ở cửa Thất Tuyệt Đường, người qua kẻ lại, người đến mua tin tức rất nhiều. Nhạn Hồi vốn không chú ý đến hai người họ, tuy nhiên có một câu của thiếu nữ đã lọt vào tai nàng. Tin tức nói trận pháp đó chỉ có lửa yêu long mới có thể phá được, không còn cách nào nữa. Hai chữ yêu long khiến tai Nhạn Hồi nhõng lên, nàng lập tức đi theo họ. Người hầu bên cạnh thiếu nữ kia im lặng, thiếu nữ nghiến răng nói: "Cha đã đi cầu xin quốc chủ rất nhiều lần rồi. Tuy quốc chủ biết yêu long đang ở đâu, có điều yêu long kia vốn không màng thế sự, hắn không giúp chúng ta đâu. Hơn nữa Thất Tuyệt Đường cũng nói, chỉ có yêu long có thể phá trận, thật sự không còn cách nào khác. Thương lục không cứu được rồi." Người hầu chỉ còn cách gật đầu. "Mong thiếu chủ đừng quá bi thương. Thái tử Cựu Vĩ Hồ năm xưa chính là quốc chủ hiện giờ. Thiếu nữ này được xưng là thiếu chủ. Cha nàng ta còn là người có thể nói chuyện với quốc chủ. Thiết nghĩ thân phận không thấp. Thường lục có thể cứu được thiếu chủ. Cho dù chết trong pháp trận, thuộc hạ tin chắc, hắn cũng cam tâm tình." Còn chưa dứt lời, Nhạn Hồi đã chen vào giữa hai người. "Các ngươi muốn tìm Thiên Diệu giúp à?" Ánh mắt gã người hầu chợt lạnh, tay lập tức đặt lên vỏ kiếm bên người. Chỉ nghe keng một tiếng, kiếm đã rút ra khỏi vỏ. Thiếu nữ bên cạnh đưa tay cản hắn lại. Nàng ta quan sát Nhạn Hồi từ trên xuống dưới một lúc, dò xét hỏi: "Phải thì đã sao?" Nhạn Hồi cong môi cười, chiếc răng khểnh lộ ra khiến nụ cười của nàng có mấy phần vô lại. "Ta giúp các ngươi. Người đến là thiếu chủ của tộc Xích Lan, Xích Chiêu. Lúc trước ngang qua quảng hàng môn, xông nhầm vào một trận pháp của quảng hàng môn. Người hầu cùng nàng ta trưởng thành từ nhỏ là Thương Lục vì cứu nàng ta mà bị nhốt trong pháp trận băng tuyết. Từ đó Xích Chiêu vẫn luôn tìm cách phá trận, nhưng được biết phải dùng lửa yêu long mới có thể phá trận. Yêu long trên thế gian chỉ có một, muốn tìm hắn giúp đỡ nào có dễ dàng. Tộc trưởng niệm tình người hầu đã cứu con gái một mạng nên tới cầu xin quốc chủ giúp đỡ. Có điều quốc chủ đương nhiên không thể cưỡng ép yêu cầu Thiên Diệu đi cứu người, vì trong mắt họ, đây có lẽ chỉ là một chuyện nhỏ không đáng nhắc tới. Quốc chủ nhắc sơ qua với Thiên Diệu, Thiên Diệu hờ hững từ chối. Quốc chủ đành từ chối thỉnh cầu của tộc trưởng tộc Xích Lan. Tộc trưởng không dám làm phiền nữa, song Xích Chiêu đã vô cùng phiền não vì lo cho tính mạng của người kia. Nàng ta rầu rĩ đêm ngủ không yên. Sau khi Nhạn Hồi biết sự tình, lòng thoáng suy nghĩ, cảm thấy nếu có thể nói chuyện với quốc chủ là được. Chỉ cần có thể cho quốc chủ biết chuyện của nàng, những chuyện khác ông ta không để mắt tới, nhưng chuyện tìm Nhạn Hồi thì quốc chủ nhất định sẽ quan tâm. Vì Nhạn Hồi biết Thiên Diệu muốn tìm nàng đến mức nào, hắn nhất định nóng lòng hơn cả nàng, vì nàng có thể nhìn thấy hắn. Cho dù là ngửa mặt trung lên cũng biết là hắn vẫn đang tồn tại, vẫn sống ở một nơi nào đó. Còn Thiên Diệu lại không nhìn thấy nàng, cho dù hắn trông mong mỏi mắt cũng không biết nàng có tồn tại không, có sống trên thế gian này như hắn không. Lúc mới nghe thân phận của Nhạn Hồi, Xích Chiêu vẫn có thái độ nửa tin nửa ngờ. Đến khi Nhạn Hồi đem một số tiểu tiết trong Nhạn Hồi Thư và Thiên Diệu Truyện mua về ra nói rõ, tình tiết thực sự khiến Xích Chiêu có hơi tin tưởng. Nàng ta đem chuyện này báo cho tộc trưởng. Tộc trưởng nghe vậy cũng nửa tin nửa ngờ. Dù sao chuyện của Nhạn Hồi cũng đã lưu truyền trong giang hồ mười mấy năm nay, không biết đã đồn ra bao nhiêu phiên bản. Thế nhưng ông ta vẫn đem chuyện này báo cho quốc chủ. Có thế nào tộc Xích Lan cũng không ngờ, hôm sau long khí liền cuốn tới lãnh địa của họ, mang theo hơi nóng đáp xuống đại sảnh của tộc Xích Lan. Khi Nhạn Hồi cảm ứng được áp lực do long khí của Thiên Diệu mang tới, nàng không nói rõ trong lòng là vui mừng hay như thế nào, tim lập tức bắt đầu đập mạnh. Dù có thế nào nàng cũng không ngờ, đúng lúc này Xích Diêu ở sau lưng thình lình đánh lên gáy nàng. Nhạn Hồi cảm thấy hoa mắt chóng mặt, khí tức trong cơ thể nghịch chuyển. Đến khi tỉnh táo, mọi thứ xung quanh đã biến đổi khác thường. Nàng sửng sốt, quay đầu nhìn Xích Chiêu, nhưng phát hiện mình đang nằm dưới chân nàng ta nhìn lên. Ngươi làm gì vậy? Nhạn Hồi nổi giận mắng, thế nhưng âm thanh phát ra lại là một tiếng ao. Nàng cúi đầu nhìn xuống, tay mình đã biến thành vuốt, toàn thân xù lông. Nàng nghiêng đầu, nhìn thấy mình trong gương đồng dưới đất, chẳng biết đã biến thành sói con từ bao giờ. Ông nội nó, dám lấy oán trả ơn. Nhạn Hồi vẫn còn đang tức giận không thôi, bên ngoài bỗng nhiên trở nên ồn ào. Xích Chiêu vén rèm cửa bước ra, Nhạn Hồi muốn chạy theo, song tức thì bị người hầu sau lưng Xích Chiêu ôm lại, giam chặt nàng trong lòng. Người hầu không đi ra, thậm chí còn bịt miệng Nhạn Hồi không cho nàng phát ra bất kỳ âm thanh nào. Bên ngoài truyền tới giọng tộc trưởng tộc Xích Lan. Đại nhân, đây là con gái nhỏ của tôi. Nó đã mơ thấy những chuyện đó trong mơ. Nàng ta mơ thấy những chuyện đó trong mơ? Người của tộc Xích Lan nói với Thiên Diệu như vậy sao? Họ muốn Thiên Diệu nghĩ như vậy, vì muốn Thiên Diệu giúp nàng ta cứu người nên đã nói vậy sao? Hay là vì muốn dùng thân phận Nhạn Hồi chuyển thế để có được lợi ích lớn hơn? Nhạn Hồi cảm thấy phẫn nộ tột cùng. Nàng cố gắng giải dụ trong lòng người hầu kia, cơ mà lại không hề có tác dụng. Thời gian tu hành của nàng kiếp này quá ngắn ngủi, sức lực quá yếu, nàng không vùng ra được. Người mơ thấy những chuyện đó sao? Một câu rất đổi đơn giản, có điều giọng nói này đã xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của nàng. Nếu là kiếp trước, sao Thiên Diệu có thể cho phép có người giam cầm nàng ở nơi gần hắn đến vậy? Hắn quen thuộc khí tức của nàng hơn ai hết mà. Chỉ là bây giờ hắn không biết, vì ngoài ký ức, trên người nàng không còn bất kỳ điểm nào liên quan đến Nhạn Hồi trước đây. Nàng phải bỏ lỡ hắn như thế sao? Là ta, Xích Chiêu đáp. Nhạn Hồi không vùng vẫy nữa, nàng cụp mi, đuôi và vuốt cụp xuống yểu xìu. Nàng nghĩ rất chu đáo, tuy nhiên rốt cuộc vẫn đánh giá thấp lòng tham của con người. Nói dối. Giọng Thiên Diệu hờ hững lạnh lẽo, tự như một lưỡi dao xé tan bình yên bên ngoài. Cả tộc Xích Lan nhanh chóng chìm vào im lặng. Mắt Nhạn Hồi như bị hai chữ này thắp sáng lên. Giọng Thiên Diệu bên ngoài như băng lạnh. Người cho người biết những chuyện này đang ở đâu? Xích Chiêu không đáp, áp lực bên ngoài truyền tới lớn dần lớn dần. Nhạn Hồi cố gắng thoát ra, muốn tạo ra chút động tĩnh. Thế nhưng gã người hầu kia giữ nàng quá chặt. Nhạn Hồi dùng vuốt cào ngón tay hắn, dùng đuôi đánh lên người hắn. Song những động tác này phát ra âm thanh quá nhỏ, cách bức màn cửa dày của tộc Xích Lan, người ở bên ngoài chắc là chẳng nghe thấy được gì. Đột nhiên bên ngoài có tiếng bước chân, vang lên một tiếng thịt khẽ khàng. Tai Nhạn Hồi cử động. Thiên Diệu! Tiếng gọi trong lòng nàng vang dội, gần như đinh tai nhức óc. Tiếng bước chân thứ hai tiến về phía rèm cửa, tim nàng đập mãnh liệt. Nhạn Hồi cảm thấy vành mắt mình nóng lên. Nàng không cần phát ra tiếng động nào, chỉ tiếng tim đập này thôi Thiên Diệu cũng nhất định có thể nghe thấy. Ta đã quay lại tìm chàng. Thịch, từng bước tiến gần, âm thanh này đối với Nhạn Hồi tự như tiếng của trời. Ngược lại đối với người của tộc Xích Lan thì như nhạc dạo trước khi xuống địa ngục. Gã người hầu nhốt Nhạn Hồi cũng phát hiện có điều không ổn. Hắn lui về phía sau một bước định trốn chạy. Đúng vào lúc này, một luồng sóng nhiệt khiến đất bằng nổi gió, lật tung cả chiếc lều dày của tộc Xích Lan. Chẳng hề báo trước, gương mặt của Thiên Diệu hiển hiện trước mặt Nhạn Hồi. Mái tóc xanh khi xưa không còn nữa. Từ lâu Nhạn Hồi đã nghe giang hồ đồn, trong trận chiến với Thanh Quản chân nhân, trong giây phút đau đớn vì mất đi người yêu, tóc hắn đã hóa bạc. Nhạn Hồi chưa bao giờ tưởng tượng được mái tóc trắng của hắn đã thâm điểm thêm cho đôi mắt hắn dù bể dâu đến vậy. Thế nhưng dung mạo vẫn khuynh thành. Hơi nóng cuốn chiếc lều đi, cũng nhẹ nhàng cuốn đi pháp thuật trên người Nhạn Hồi. Ánh sáng trên người nàng biến chuyển, nàng lại hóa mình trở thành thiếu nữ. Gương mặt nàng đã khác trước đây, dáng vẻ cũng vậy. Song khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, hai người đều im lặng. Họ vẫn rất ăn ý, tâm linh hai người vẫn tương thông như xưa. Cho dù ngăn cách bởi thời gian luân hồi, bởi thân phận, nhưng kể từ giây phút đầu tiên họ gặp được nhau, sự ăn ý tận trong tâm này chưa từng thay đổi. Thiên Diệu! Nhạn Hồi cất tiếng gọi, chỉ có hai chữ vậy thôi mà ánh mắt Thiên Diệu đã dậy sóng. Nhạn Hồi muốn tiến lên phía trước, có điều gã người hầu sau lưng vẫn bóp cổ nàng. Xích Chiêu sau lưng Thiên Diệu há miệng như muốn nói gì đó, chỉ là nàng ta không có cơ hội lên tiếng, vì trong không khí dường như có một sức mạnh định thân họ lại. Tay người hầu bóp cổ Nhạn Hồi không nghe theo điều khiển của hắn, vô thức buông nàng ra. Hắn không dám tin, song hắn không cách nào phản kháng lại sức mạnh này. Người của tộc Xích Lan xung quanh bao gồm cả tộc trưởng cũng đều bị sức mạnh này định thân trong không trung, lơ lửng bay lên, chẳng thể nào sử dụng pháp thuật chống lại được. Chỉ có Nhạn Hồi vẫn bình yên đứng đó, một luồng sức mạnh từ người Thiên Diệu tỏa ra. Tất cả người của tộc Xích Lan trong tích tắc liền như lá khô bị cuồng phong quét qua, không biết bị cuốn đến nơi nào. Trời đất trở lại yên tĩnh, Nhạn Hồi cảm giác như mình đang đứng ở trung tâm của thế giới, nhìn Thiên Diệu từng bước vững vàng kiên định đi về phía nàng. Không còn ai có thể ngăn cản họ đến với nhau. Hắn đưa tay ôm lấy Nhạn Hồi, phút giây này tự như quay lại thời điểm cuối cùng 15 năm trước đây. Rốt cuộc, hắn cũng kéo được Nhạn Hồi ra khỏi đống đất ép lại kia. Hắn siết chặt nàng, một tay giữ đầu nàng lại, còn người ẩm Nhạn Hồi vẫn còn quá thấp lên, khóa chặt môi nàng. Ánh sáng lưu chuyển bên cạnh họ, đây không phải là trùng phùng cho cách biệt 15 năm, mà tự như vẫn còn trong căn phòng nhỏ của Nhạn Hồi ở Thanh Khâu xưa kia, lúc nàng trêu chọc hắn. Cũng có thể là lúc hắn lầm tưởng Nhạn Hồi bị Tô Ảnh giết hại, quay về Thanh Khâu lại bất ngờ nhìn thấy nàng chạy về phía mình. Hay cũng có thể là lúc hắn vô thức cắn môi nàng trong đêm trăng tròn ở núi Đồng La. Có mấy ai chịu đựng 15 năm nhớ nhung đau khổ, phút giây trùng phùng, Thiên Diệu phát hiện, thời gian 15 năm chờ đợi tự như thoáng chốc tuấn mã lướt qua, cũng chẳng là gì cả. Thời gian 15 năm trước đối với hắn như không hề trôi, mãi đến hôm nay, hắn và nàng tái ngộ, thời gian của hắn mới lại bắt đầu trôi. Thiên Diệu, nàng nói, ta quay về tìm chàng rồi, ta không nuốt lời. Phải, đối với hắn, Nhạn Hồi chưa bao giờ nuốt lời. Hắn vừa ôm chặt nàng, chặt đến mức cơ hồ siết nàng vào trong cơ thể mình. Vậy mà trong lúc tình cảm dâng trào dạt dào này, hắn lại sợ mình ôm chặt quá có thể sẽ khiến Nhạn Hồi bị thương. Thế nên hắn khẽ buông tay, song lại không dám buông lỏng, cũng không dám ôm nàng chặt hơn. Nhạn Hồi nhìn ra hắn đang hết sức lúng túng, tựa như gà mắc tóc vậy. Nàng đành đẩy hắn ra một xíu, khi vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh mắt đang cố kìm nén vô số cảm xúc của Thiên Diệu, giống như một vực sâu kéo nàng xuống dưới. Thiên Diệu, chàng nói ta nghe đi. Hắn khẽ mím môi, Nhạn Hồi kéo khóe miệng hắn. Có phải bao nhiêu năm nay chàng sống trên cao, nên chỉ biết dùng ánh mắt, quên cách nói chuyện rồi? Hắn lại siết nàng vào lòng. Những lúc thế này, nàng chỉ cần yên lặng là được. Yên lặng nghe nhịp tim của hắn, để hắn cũng có thể lắng nghe nhịp tim của nàng, vậy là đủ rồi. Không biết hai người cứ im lặng thế này bao lâu, trong không trung bỗng có một sức mạnh truyền tới, chậm chậm vạch khí tức quanh người Thiên Diệu ra. Lúc này Thiên Diệu mới ngẩng đầu, phát hiện quốc chủ Thanh Khâu đương nhiệm đã tìm tới. Hắn khẽ nheo mắt, vẻ mặt rất không vui. Nghĩ cũng phải thôi, Thiên Diệu vừa xuất hiện thì đã ra tay với tộc Xích Lan, không tiếc chút sức lực nhưng muốn diệt hết cả tộc này. Thân là quốc chủ đương nhiệm, lúc tiên yêu bình yên vô sự không có chiến loạn, đương nhiên quốc chủ phải tới bảo vệ con dân yêu tộc của mình. Thiên Diệu cũng biết đạo lý này, nhưng vẻ mặt hắn vẫn khó coi. Tay hắn ngưng tụ pháp lực, một viên châu lửa xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Hắn phẩy tay, viên châu chìm vào trong ba tấc đất. Tộc Xích Lan giúp ta tìm lại thê tử. Nghe hắn nói vậy, Nhạn Hồi thoáng sửng sốt ngước đầu lên nhìn. Thấy thần thái hắn vẫn bình thường, không có chút nào không ổn cả. Hắn nói với quốc chủ đương nhiệm. Tuy có tội tham lam, lại cũng có công. Ngài tự liệu lấy đi. Nói xong hắn đưa nàng bay lên trời, mặc kệ những chuyện còn lại phải xử lý thế nào. Nhạn Hồi biết viên châu Thiên Diệu để lại có pháp lực của hắn. Nếu tộc Xích Lan có thể nghĩ cách đem viên châu đó đi, muốn cứu tộc nhân bị nhốt trong trận pháp của Quảng Hàn Môn cũng không phải là không thể. Hắn nói tuy có tội nhưng cũng có công. Viên châu đó coi như tạ lễ, không trực tiếp giúp người của tộc Xích Lan coi như trừng phạt. Thiên Diệu. Thiên Diệu giấu Nhạn Hồi trong chiếc áo to rộng, sưởi ấm cơ thể nàng, cũng thay nàng chắn lại gió thổi tới khi cưỡi mây. Nghe Nhạn Hồi gọi, hắn cúi đầu nhìn nàng. Chúng ta đi đâu đây? Về nhà. Chàng đã chuẩn bị nhà cho ta sao? Ừ. Lòng Nhạn Hồi ấm áp, im lặng một lúc, nàng thoáng suy nghĩ, nghịch ngợm hỏi. Ta trở thành thê tử của chàng lúc nào? Thiên Diệu ôm nàng nhả áp vào tai nàng đáp. Bất kỳ lúc nào trong tương lai. Thiên Diệu đặt nhà họ ở Thanh Khâu. Có điều hắn nói trong viện bình thường không có người quá hoang vu, nên vẫn cho Nhạn Hồi ở trong căn phòng mà nàng ở trước đây. Sau đó Thiên Diệu bắt đầu sắp xếp, hắn muốn cử hành hôn lễ với Nhạn Hồi. Tin Nhạn Hồi quay về và sắp cùng Thiên Diệu cử hành đại hôn chẳng qua chỉ có một ngày, mà đã truyền đi khắp thiên hạ. Vậy là ngày thứ hai, Nhạn Hồi vừa tỉnh dậy, mới bước ra khỏi phòng. Ngoài viện đã có một bóng người nhào tới ôm chầm lấy nàng. Chủ nhân, chủ nhân. Giọng Huyền Tiêu Yên trưởng thành hơn trước rất nhiều, nhưng tính tình chẳng hề thay đổi. Nhạn Hồi ngẩng đầu nhìn nó, thấy nó đã trở thành một phụ nhân hai mươi mấy tuổi. Tình cảnh hiện giờ dường như đảo ngược giữa nàng và Huyền Tiêu Yên 10 năm trước. Lớn rồi sao vẫn như trẻ con vậy? Sau lưng Huyền Tiêu Yên truyền tới một giọng nam, Nhạn Hồi nghe cũng cảm thấy quen tai. Quay đầu nhìn lại thấy Trúc Ly đang nhíu mày chậm rãi bước tới, kéo Huyền Tiêu Yên ra. Nàng có biết cơ thể Nhạn Hồi hiện tại có chịu nổi cái ôm của nàng không? Đứa trẻ trong bụng nàng có chịu nổi không? Huyền Tiêu Yên bị mắng cũng không để ý, đẫm nước mắt nhìn Nhạn Hồi. Nhạn Hồi lấy làm lạ hỏi. Ủa, đôi oan gia các ngươi về với nhau lúc nào vậy? Trúc Ly hơi ngượng ho một tiếng, bấy giờ mới nhìn Nhạn Hồi. Còn chưa đáp thì Huyền Tiểu Yên bên cạnh đã cướp lời. Cứ chơi mãi rồi về với nhau thôi. Huyền Tiểu Yên quệt nước mắt, sau đó kéo tay Nhạn Hồi. Chủ nhân, cô không biết bao nhiêu năm nay em nhớ cô đến mức nào đâu. Lúc nhớ cô em bèn viết sách cho cô, viết được nhiều lắm đó. Khóe môi Nhạn Hồi khẽ co giật, nàng nhoẻn cười, xắn tay áo lên. Ngươi tới đây, ta phải trò chuyện với ngươi về việc này mới được. Huyền Tiêu Yên lại đẫm nước mắt. Sách viết không hay, không cảm động sao? Nhạn Hồi mỉm cười. Nể tình ngươi là thai phụ, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Trúc Ly bên cạnh dở khóc dở cười. Chưa hàn huyên bao lâu, bên ngoài có người hầu tìm tới, bảo là có người tặng lễ vật cho Nhạn Hồi. Nhạn Hồi ngẩn ra. Mấy ngày tiếp theo, nàng không ngừng nhận được lễ vật từ những người nàng không quen biết ở khắp mọi nơi. Rất nhiều người tặng lễ vật, đều chúc nàng có Thiên Diệu hạnh phúc. Ngoài ra còn viết thư cảm tạ nàng tìm lại được Thiên Diệu, để họ tin trên thế gian này còn có tình yêu vĩnh cửu. Nhạn Hồi thấy vậy dở khóc dở cười. Bây giờ không đánh nhau nữa, mọi người rảnh rỗi quá ha. Huyền Tử Yên bên cạnh nói. Cô xem, chủ nhân, đây đều là công lao của em hết, khiến hai người trở thành đôi tình nhân trong truyền thuyết, vang danh khắp tam giới. Mấy ngày nữa em lại ra một quyển sách, chuyên viết về những chuyện ngọt ngào của các người sau khi trùng phùng. Trúc Ly bên cạnh khuyên rất lâu mới dập tắt được sát tâm của Nhạn Hồi. Điều khiến Nhạn Hồi cảm động nhất là nửa tháng trước hôn lễ, nàng nhận được một bộ hỷ phục màu đỏ, từng đường kim mũi chỉ bên trên đều tinh xảo đến kinh ngạc. Trong hỷ phục có kẹp một tờ giấy nhỏ, bên trên viết 8 chữ: khổ tận cam lai, răng long đầu bạc. Nhạn Hồi biết nét chữ này là Huyền Ca viết. Huyền Ca không thể quay lại Thanh Khâu, trên giang hồ thậm chí không có bất kỳ tin tức nào của nàng ta. Nhưng qua 8 chữ này, Nhạn Hồi biết Huyền Ca sống rất tốt. Cũng như nàng, Huyền Ca đã âm thầm hạnh phúc ở một nơi nào đó. Nhạn Hồi mặc hỷ phục Huyền Ca may cho mình, cùng với Thiên Diệu bái đường thành thân, trở thành thê tử của hắn. Nàng ngẫm nghĩ, giả thiết về đời này trước đây của nàng không sai. đúng là nàng đã gả đi xa lúc 15 tuổi, chỉ là không có tình tiết đào hôn trên đường mà thôi. Vào động phòng, Thiên Diệu dở khăn đỏ cho đầu Nhạn Hồi. Nhìn thấy nàng dung nhan tuyệt sắc, hắn không làm gì hết, chỉ lặng lẽ nhìn nàng, tự như có nhìn thế nào cũng không đủ. Nhạn Hồi cũng nhìn hắn cười. Bỗng nhiên nàng nảy ra một câu hỏi không đúng lúc. Thiên Diệu, chàng nói đi, nếu kiếp này quốc chủ Thanh Khâu không để lại ký ức cho ta, ta không nhớ chàng, hay giống như Xích Chiêu kia, vì lợi ích mà tiếp cận chàng, vậy chàng phải làm sao? Chàng yêu ta đến vậy mà. Thiên Diệu cười, như vốn cảm thấy điều này chẳng là gì cả. Vậy cũng chẳng sao hết, nàng muốn gì ta sẽ cho nàng. Muốn lợi ích cũng cho, muốn máu thịt cũng cho, muốn xương cốt cũng cho. Hắn nói, chỉ cần là người nàng yêu, ta bằng lòng lột vảy trên người xuống, từng mảnh làm thành khải giáp cho người yêu của nàng. Lời hắn nói khiến Nhạn Hồi đau xót, nàng khẽ chau mày. Thiên Diệu nắm tay nàng. Nhạn Hồi, ta chưa bao giờ sợ nàng đoạt đi thứ gì. Điều ta sợ nhất là lúc ta đã chuẩn bị trao cho nàng tất cả, nàng lại chẳng muốn gì từ ta. Nhạn Hồi im lặng một lúc thật lâu, rồi nâng mặt Thiên Diệu nói, chàng hoàn toàn không cần lo chuyện này, ta muốn nhiều thứ lắm, chàng yên tâm. Được, nàng muốn gì cũng được. Nhạn Hồi bỗng nghiêng đầu nhoẻn miệng cười, dùng sức đè Thiên Diệu xuống giường. Ta muốn chàng, chàng có cho không? Thiên Diệu bị Nhạn Hồi đè phía dưới, hắn từ tốn nói, 15 năm nay, mỗi đêm nhớ về chuyện xưa, ta hối hận 3 chuyện. Hắn tỉ tê. Một là chưa từng bày tỏ tình ý với nàng. Hắn vừa nói vừa hôn nhẹ lên vành tai nàng khiến toàn thân nàng run rẩy. Hai là chưa từng nhìn kỹ bí mật ẩn giấu trong mắt nàng. Hắn hôn lên mắt nàng, nhẹ nhàng như ấm nóng. Ba là... Hắn ôm nàng, gần như không phí chút sức lực nào đã khiến nàng cảm thấy trời đất xoay chuyển. Chốc lát sau đó, hắn đã đè lên người nàng, thì thầm. Chưa từng đồng ý với nàng, hòa hợp song tu. Và bộ truyện Hộ Tâm của tác giả Cửu Lộ Phi Hương đến đây là kết thúc. Và ok, đây là cái bộ truyện dài nhất mà Gấu làm kể từ khi mà Gấu thành lập kênh tới nay. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành rất nhiều tình cảm cũng như là sự ủng hộ và động viên Gấu để Gấu có thể hoàn thành được bộ truyện này. Nếu mọi người thích bộ truyện này và yêu quý cả Gấu nữa thì hãy cho Gấu một like và một subscribe nha. Và Gấu cũng rất mong sẽ nhận được những phản hồi của các bạn để Gấu có thể cải thiện hơn trong tương lai. Và ok, tới đây thôi. Chúc tất cả mọi người ngủ ngon. Và hẹn gặp lại các bạn ở những truyện sau nha. Tạm biệt mọi người.